xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 869, tuổi trẻ nữ hoàng. 2. Góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia iter si iter hát nhất là loại này ngốc vài chục năm người, đột nhiên liền biến thành người bình thường, chỉ cần cái này đế vương không phải đầu óc rút khẳng định sẽ phái người giám thị. Lúc này, đường Nặc Nguyệt phô lang cùng với một chút phát hiện đường Nặc Nguyệt rất có ý tứ người, vụng trộm nói cho đường Nặc Nguyệt nữ hoàng phái người giám thị nàng. Cái này khiến, đường Nặc Nguyệt ngay từ đầu liền đối nữ hoàng kiêng kỵ thậm chí trong đầu muốn rất nhiều âm mưu quỷ kế. Những cái kia có ý khác nam nhân, từng bước một tiếp cận đường Nặc Nguyệt còn thiết kế các loại nữ hoàng yếu hại đường Nặc Nguyệt thậm chí đường Nặc Nguyệt nguyên bản ngu dại sai lầm cũng đều thêm tại nữ hoàng trên. Thân, trên thực tế, đường Nặc Nguyệt là sinh ra ngu dại căn bản là không quản nữ hoàng sự tình. Nhưng những nam nhân kia, vì đạt thành bọn hắn mục đích lật đổ lấy nữ tử vi tôn Tây Thánh Quốc lợi dụng đường Nặc Nguyệt cái này ngốc liếc ngọt lấy đường Nặc Nguyệt đến quang minh chính đại đối phó năm tiểu nhân nữ hoàng. Nữ hoàng hậu cung, đường Nặc Nguyệt hậu cung, một chút trong triều đình đại thần nhi tử, còn có nước láng giềng đến gian tế, đều gia nhập trận này âm mưu bên trong. Nữ hoàng phát giác được không thích hợp nhưng đã muộn. Những nam nhân này từng cái thông minh tuyệt đỉnh, liên thủ, nàng một cái mới 15 tuổi nữ hoàng, làm sao có thể đối phó. Nhất là, nàng người bên cạnh cũng bị những nam nhân này khống chế. Đường Nặc Nguyệt một lòng coi là, những nam nhân kia là thật tâm yêu nàng. Lại thêm, các nam, nhân đã cho nàng nhìn rất nhiều nữ hoàng muốn hại chết nàng chứng cứ. Thế là tùy ý bọn hắn mưu kế những này, ngồi chờ tương lai làm nữ hoàng, trái ôm phải ấp mộng đẹp. Nàng xác thực thành công, nàng thành quý nhất nữ hoàng bệ hạ. Nhưng nàng cũng thất bại, tại nàng đăng cơ vào lúc ban đêm, cùng phu lang bọn họ ở chung thời điểm, bị một kiếm xuyên tim. Những nam nhân kia lộ ra chân diện mục đều đang giễu cợt nàng ngây thơ, buồn cười. Đường Nặc Nguyệt theo những nam nhân này trong miệng nghe được bọn hắn nguyên bản mưu kế ôm hận mà chết. Nàng hận hận những này đùa bỡn nàng tình cảm nam nhân. Mà Tây Thánh Quốc cũng bởi vậy kết thúc bị mấy cái này nam nhân phân chia hết lại một lần nữa loạn cả lên. Về sau sự tình, nữ hoàng cùng đường Nặc Nguyệt cũng không biết túc chủ đại đại cảm giác cái này thế giới thế. Nào, hệ thống chó săn hỏi, túc chủ đại đại có hay không nghĩ tới đổi một cái nam nhân thử một chút, nhà ngươi đại khả ái khả năng không tải. Đường quả không nói gì, hệ thống tiếp tục châm ngòi ly rán, tổng ăn đồng dạng, có thể hay không chán, đổi một cái khẩu vị kỳ thật vẫn là không sai. Thống tử A, ngươi chính là muốn nhìn náo nhiệt ngươi có phải hay không tư xuân, muốn tìm một cái nữ hệ thống. Được, về sau gặp phải nữ hệ thống, chúng ta liền sẽ nàng trói lại, tùy ngươi thế nào, không phải như vậy, túc chủ đại đại, ngươi coi ta cũng không nói gì, hệ thống có chút sợ cái gì nữ hệ thống, hắn hoàn toàn cũng không có loại ý nghĩ này, hai chuỗi số liệu yêu đương, hắn cho rằng cũng không tốt chơi. So với tìm đối tượng, hắn vẫn là hy vọng gặp phải có thể ăn một miếng rơi hệ thống, có thể giúp hắn thăng cấp, coi như đối phương là cái muội tử, hắn còn là chọn ăn hết thăng cấp so tìm đối tượng quan trọng hơn. Đường quả chậm rãi ăn đồ ăn, ta liệt ra mấy cái danh sách ngươi giúp ta giám thị, xem bọn hắn đều đang làm gì, túc chủ đại đại cứ việc phân phó. Nam Vân Xuyên, Tô Thanh, Đan Ca, Doãn Thu Tiêu Tấn. Cái này năm cái nam nhân, liền là cái kia âm mưu chủ yếu kẻ cầm đầu. Trong đó, Nam Vân Xuyên cùng Tô Thanh đều là nàng hậu cung người. Tô Thanh là đường Nặc Nguyệt Vương Phu, Doãn Thu là đường Nặc Nguyệt Phủ Thượng Công Tử Tiêu Tấn nha, cái này người là Tề Quốc đưa tới hạt nhân. Tiêu Tấn là một cái có mưu lược có thủ đoạn người, hắn gia nhập vào chủ yếu là vì mượn nhờ Tây Thánh Quốc lực lượng đi trợ giúp hắn đoạt lại Tề Quốc. Cách chương,